Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114 Bão Tuyết Sơn trang hình thức. Ai? Người sẽ không phải chính là gần nhất nóng chiếu điện ảnh Màu Xanh Vương Quốc, biên kịch đi. Nghe được người này tên, Ran có chút bất ngờ hỏi. Suzuki Ayako bất động thanh sắc bổ sung. Không sai. Cái kia xác thực là Chicago ở thời đại học sinh tác phẩm. Ngoặc kép, hiện tại rốt cục có cơ hội công khai. Ikeda Chicago nhẹ nhàng cười, khó nén vẻ đắc ý. Chuyện cũ cũng đừng nhắc lại, không đáng nhắc đến tác phẩm mà thôi. Nghe được nàng, một bên tên béo Takahashi sắc mặt không tên trở nên hơi âm hàn. Lúc này mặt ngựa nam Sumiya giơ máy quay phim, nhắm ngay Takahashi nói. Takahashi, người gần nhất đúng hay không lại mập a? Takahashi mau mau quản lý vẻ mặt, lúng túng sờ sờ cái bụng. Đúng đấy, gần như có hơn 200 cân. Ha ha, Takahashi tiên sinh thật không? Ta là Shirakawa Yu, rất hân hạnh được biết ngươi. Shirakawa Yu đối với Takahashi đưa tay ra, rất là sang sảng làm cái tự giới thiệu mình. Takahashi nhức đầu cười ngây ngô gật gù, đưa tay cùng hắn nắm cùng nhau. Hai tay tiếp xúc được đồng thời thời điểm, Shirakawa Yu lại lộ ra cái ý tứ sâu xa vẻ mặt. Tựa như cười mà không phải cười nói rằng, Takahashi tiên sinh tay, so với ta tưởng tượng còn muốn tinh tế a ấy. Chấm ngoặc kép, câu nói này nhường Takahashi động tác cứng đờ, khó mà nhận ra sững sờ. Sau đó cười ha hả che giấu. Kỳ thực ta chỉ là cái bụng quá lớn. Tứ chi vẫn là rất gầy. Như vậy sao? Shirakawa Yu méo mó đầu. Sau đó rất chăm chú nói cho hắn. Tình huống như thế là hướng tâm tính mập mạp. Khả năng là insulin chống lại hoặc là bằng da thuần tăng nhanh chứng. Chấm ngoặc kép. Xem như là kém khỏe mạnh biểu hiện trạng thái một loại đi. Kiến nghị trước tiên từ ẩm thực cùng phương thức sống điều chỉnh. Tăng cường vận động, ngoặc kép, đương nhiên, cũng có thể đi bệnh viện làm cái kiểm tra. Hắn đối với Takahashi hơi cười. Người sau nội tâm xấu hổ không thôi. Nhưng vẫn là đối với hắn gật gù. Hai người đối thoại thời khác. Conan cũng ở một bên vểnh tai lên. Nhưng nghe đến Shirakawa Yu chỉ là ở nhàn phổ cập tri thức sau, hắn cũng là mất đi hơn nửa nghe trộm hứng thú. Hưởng dụng trên bàn bánh ngọt, mọi người lại hàn huyên sẽ. Biệt thự bầu không khí hòa hòa khí khí. Thấy thế, Suzuki Ayako không nhịn được cảm thán. Cùng đại gia như vậy tụ tập cùng một chỗ, phảng phất lại để cho ta trở lại đại học thời đại đây. Chấm ngoặc kép, còn có Asuko. Nếu như Asuko không có phát sinh sự kiện kia, hiện tại khẳng định cũng sẽ ở chỗ này. Lời này vừa nói ra, liền cùng đột nhiên tiến vào thấu xương lạnh giá kỳ băng hà giống như. Trong sân bầu không khí trong nháy mắt bị lạnh giá đoạt đi. Tất cả mọi người trở nên trầm mặc, lại đến thích nghe ngóng tẻ ngắt thời gian. Tiếp đó, liền cùng Shirakawa Yu nghĩ đến như thế. Nào đó sắc mặt người khó coi, chột dạ vỗ bàn một cái. Có thể hay không không lại muốn nâng Asuko. Ngoặc kép, ta thật vất vả bận rộn bên trong rút chút thời gian đến giải sầu. Cũng không muốn bàn lại một cái 2 năm trước cũng đã chết đi người. Chicago tâm tình kích động, lớn tiếng nói, ấn đường biến thành màu đen. Một mặt tướng chết, mọi người lập tức đem tầm mắt tập trung đến trên người nàng. Nói xong, khả năng là chính mình cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Chicago phẫn nộ ngồi xuống, trầm mặc không nói. Suzuki Ayako biết mình nói rồi mất hứng lời, mau mau nhỏ giọng nói xin lỗi. Nhưng mà, giữ lại tóc dài ao ta, nhưng là có chút nhẹ nhàng quái gở lên. Chạc chạc, không hổ là mang biên kịch a. Người nổi danh sau đó, nói chuyện khẩu khí đều không giống nhau. Người nói cái gì? Chicago hỏa khí lần thứ 2 dâng lên. Trừng mắt về phía ao ta, Suzuki Ayako mau mau đứng lên đến đảm nhiệm hòa sự lão. Được rồi, hai người các ngươi đều đừng nói. Ta hiện tại lập tức đi chuẩn bị ngay cơm tối. Đại gia trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Shirakawa Yu lúc này lặng lẽ liếc mắt tên béo Takahashi. Sau đó phát hiện này huynh đệ là thật sự rất có thể chịu. Vì không cho sau đó gặp phải hoài nghi. Cứ thế là nuốt xuống này khẩu khí. Không có mở miệng cùng Chikako nổ ra cãi vã. Nếu không chúng ta trước tiên đánh sẽ bài. Chờ đến biệt thự lần thứ hai yên tĩnh lại sau. Sumiya cười nhìn về phía mọi người. Như cái người hiền lành như thế đưa ra ý kiến. Nhưng rất đáng tiếc. Căn bản không ai nâng hắn tráng. Ta đi bên ngoài tản bộ. Chikako nói xong. Đứng lên tự mình tự đi ra biệt thự. Sumiya không yên lòng nàng một người. Đồng thời đi theo. Mà tên béo Takahashi lúc này thì lại xung phong nhận việc nói. Ta đi kiểm tra một chút nóc nhà. Dự báo thời tiết đêm nay có mưa. Vạn nhất nóc nhà lại hỏng mất liền phiền phức. Tiếp đó, Takahashi sau khi rời đi, cũng không lâu lắm, cửa sổ ở ngoài truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Màu xám bầu trời bay xuống lên mờ mịt mưa phùn. Bọn họ vừa mới đi ra ngoài, liền bắt đầu mưa. Conan hai tay đút túi quần, như cái tiểu đại nhân giống như đi dạo đến bên cửa sổ. Thở dài nói. Shirakawa Yu vô thanh vô tức đi tới phía sau hắn. Hết cách rồi, có ngươi ở, ta sớm liền làm tốt nghênh tiếp Bão Tuyết Sơn Trang hình thức chuẩn bị. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hoài nghi ngươi ở nhằm vào ta. Hắn lật cái mắt cá chết, nhìn về phía nói chuyện Shirakawa Yu, đã thấy người sau theo tay cầm lên đem cây dù, đi ra ngoài. Conan hơi sững sờ, Shirakawa Kaka. Người muốn đi đâu? Ta đi ra ngoài tản bộ. Trong phòng quá khó chịu. Shirakawa Yu cũng không quay đầu lại. Hiện tại, có thể bên ngoài ở trời mưa à? Conan lộ ra có chút hoài nghi vẻ mặt. Ta liền yêu thích trong mưa đi dạo. Không được. Ngoặc kép, nói không chắc còn có thể thu thập chút ít nói tư liệu sống. Tiếng nói của hắn vượt lung lay càng. Xa. Ở Conan nhìn kỹ phạm nhân như thế cảnh giác trong tầm mắt. Shirakawa Yu đẩy cửa ra. Đẩy lên dù đi ra ngoài. Xem đến nơi này. Conan ở nội tâm cân nhắc nháy mắt. Vừa mới chuẩn bị cùng Ran bán cái manh. Tốt đồng thời cùng đi ra ngoài tản bộ. Có thể quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện nhà bị trộm. Tên kia gọi làm Aota Masaru người đàn ông tóc dài. Ỷ vào chính mình tóc dài tung bay khá có khí chất. Liền tự mình cảm giác không sai tới gần Ran. Mori tiểu thư, chúng ta cùng đi bên ngoài đi tản bộ một chút làm sao? Aota vẻ mặt có chút tùy tiện, lấy nửa cái KB John tư thế, khởi sướng mời, động tác được kêu là một cái thông thạo, vừa nhìn liền khóm hoa tay ra đời. Ngược lại ngươi cũng không chuyện gì. Thế nào? Nể mặt, ai? Ran hơi choáng váng, Aota nhân cơ hội được voi đòi tiên. Nhẹ nhàng kéo lại Ran cổ tay. Thủ đoạn, đem dắt đi. Mà Ran cũng không biết làm sao. Trong lúc nhất thời càng là không có phản kháng. Mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Không lâu, liền cùng Aota cùng chống đỡ một cái dù. Ra ngoài tản bộ đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Conan tâm thái có chút vỡ. Điều tra Shirakawa cùng đỉnh đầu xanh mượt trong lúc đó. Rất tốt lấy hay bỏ. Cái gì hư hư thực thực hắc y tổ chức thành viên. Đều thấy quỷ đi đi. Hắn hiện tại chỉ muốn nhìn kỹ chính mình ngốc phu phu bạn gái nhỏ. Miễn cho vừa mới hơi mất tập trung. Bị này tóc dài tùy tiện nam cho cậy đi rồi. Có điều Ran cái tên này cũng thực sự là. Rõ ràng đều có chính mình. Vẫn còn ngơ ngác đáp ứng nam nhân khác mời. Conan khóe miệng phiết ra phía chân trời. Trong lòng chua xót không được. Từ cửa chính rút ra đem cây dù sau. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đi theo phía sau hai người. Cùng lúc đó, cảm giác được phía sau không có đuôi nhỏ sau đó. Shirakawa Yu một người che dù. Theo khi đến con đường, hướng đi cầu treo, chạy tới cầu treo một bên thời điểm. Shirakawa Yu sắc mặt có chút phức tạp. Cầu treo lúc này mặc dù còn không đoạn, nhưng đang có cái khoác áo choàng huynh đệ. Ở cầu treo trước, dùng lưỡi búa một búa một búa chặt đứt dây thừng. Chính là khi đến gặp phải băng vải quái nhân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.